Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 316, ghế trống. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phỏng vấn một chút, xin hỏi Bạch Phú Mỹ hỗn vòng là thế nào cảm thụ? Có phải hay không vô cùng vui vẻ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, trên lầu, ngươi cho rằng Bạch Phú Mỹ liền có trong tưởng tượng của ngươi vui không? Không, Bạch Phú Mỹ vui vẻ ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Kỳ thật ta muốn nói, lần trước Đinh Hạo Nhiên sự tình bên trong ta liền đoán được ngươi khả năng xuất thân không tệ. Nhưng bây giờ nhìn thấy nhà ngươi phòng ở, ta phát hiện ta vẫn là đánh giá thấp ngươi giàu trình độ. Ngươi cái này nếu như là phòng ở, ta đây ở đây là cái gì? Nhà tranh sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch xông vịt, đi ra cuộc đời khác nhau. Thiên Kim tiểu thư cái gì nhàm chán thấu, còn là làm nữ minh tinh càng có ý tứ. Mọi người còn là trêu chọc chiếm đa số, cũng có người nâng lên Đinh Hạo Nhiên. Dù sao khi đó Đinh Hạo Nhiên chính là vì nâng lên thân gia tốt kế thừa gia nghiệp mới tới gần Giang Tiểu Bạch. Bởi vậy có thể thấy được gia thế của nàng không đơn giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá khi đó cũng chỉ là nghe người ta nhắc tới nhất miệng. Ai có thể nghĩ tới Giang Tiểu Bạch gia thế đến tột cùng là cái dạng gì gia thế. Nhà kia đời cũng là phút có đủ loại khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ nhìn video, bọn họ liền biết rõ. Hi hi, Tiểu Bạch Hoa bọn họ cao hứng khóc lên. Chúng ta yêu đậu hảo bồng bồng, cảm giác chính là người thật công chúa nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền biết tin tưởng Tiểu Bạch tỷ tỷ là không sai. Về sau cũng là dạng này. Mặc kệ người khác thế nào hắc. Rất liền xong rồi. Vui vẻ. Ta cam đoan. Về sau vô điều kiện tin tưởng Tiểu Bạch tỷ tỷ. Chỉ cần ngươi nói không phải ngươi làm, ta đây liền tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bình luận rõ ràng là hội fan hâm mộ bên trong người lưu lại. Bởi vì chuyện xảy ra sau Minh Châu ngay tại group bên trong giải thích lời đồn là giả, để bọn hắn không cần dễ tin. Đám fan hâm mộ cũng từng dao động qua, nhưng bây giờ thật xác nhận Giang Tiểu Bạch vô tội, bọn họ liền chỉ còn lại may mắn. May mắn bọn họ tin tưởng yêu đậu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ủng hộ Tiểu Bạch cố lên, chúng ta vĩnh viễn là người kiên cường hậu thuẫn. Điều này bình luận là một viên đại quất từ phát, văn tự sau vẫn xứng lên màu đỏ tiểu tâm tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu thì là cấp Giang Tiểu Bạch giải thích một câu. Quất tử đã thăng làm đoàn trưởng, về phần phó đoàn trưởng, tạm thời còn ghế trống. Ngược lại là có không ít fan hâm mộ đều tỏ vẻ có ý hướng. Nhưng ta còn tại khảo sát bên trong. Ừ, cái này không cần phải gấp gáp. Có thích hợp nhắc lại, không có liền tạm thời trống không đi. Giang Tiểu Bạch nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miên miên sự tình để các nàng trong lòng cũng có chút không quá dễ chịu. Có nàng chuyện trước đây, về sau lại bổ nhiệm lúc khẳng định liền sẽ càng thêm thận trọng. Đây là một phần vinh quang, có thể đồng thời cũng là một phần trách nhiệm. Nếu là đoàn trưởng phó đoàn trưởng loại này chức vị người có dị tâm, thoát phen việc nhỏ, vạn nhất phen biến thành đen công kích thần tượng, chuyện kia liền lớn rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cho nên gấp không được. Đúng rồi tiểu bạch tỷ, tối ngày mốt liền sẽ truyền ra, dã ngoại lên lên lên. Minh Châu nghĩ đến cái gì? Vội vàng nhắc nhở một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối ngày mốt a tốt, nếu không phải Minh Châu sách, cả ngày bề bộn nhiều việc quay chụp Giang Tiểu Bạch thậm chí đều quên cái này chương trình. Đã sau này truyền ra, kia buổi tối trở về lúc liền xem một chút đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đêm đó, em ở thành phố quán ba khu, Lam Nguyệt quán ba, một người mặc hắc sa váy nữ tử đang ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong trầm mặc uống rượu. Mặt của nàng tại trong bóng tối nhìn không rõ, có chút lúc sáng lúc tối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lát sau, có người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử tìm tới. Miên miên, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, nhường ta dễ tìm đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói liền ngồi vào nàng đối diện, đồng thời tự mình rót cho mình một chén rượu, gọi miên miên nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía hảo hữu. Thần sắc có chút u ám. Vũ Ti, ngươi đem ta hại thảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang uống rượu nữ hài động tác một trận, sau đó liền ngượng ngùng thả xuống. Ngươi nói Triệu Trần Ngữ chuyện a, thật xin lỗi nha. Ta cũng không biết chân tướng sự tình là như thế. Ngươi không biết chân tướng, liền dám cổ động ta thoát phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miên miên phanh một cái chụp âm thanh cái bàn, nhường chai rượu đều chấn một phen. Nhưng điểm ấy động tĩnh tại trong quán ba căn bản không rõ ràng. Ngay cả bên cạnh bàn người đều không có nhìn về bên này. Miên miên nổi giận, nàng lớn tiếng hướng về phía hảo hữu hô. Ta là bởi vì tin tưởng ngươi mới đứng ở ngươi bên này. Cũng tin tưởng Triệu Trần Ngữ là bị khi phụ phương kia. Vì thế ta không tiếc đem thần tượng của ta đều cấp từ bỏ. Nhưng bây giờ chân tướng ra tới, Triệu Trần Ngữ trên mặt tổn thương là nàng tự tìm. Nàng chính là vì Lang Xê có đúng hay không? Vậy ngươi nói cho ta, ta nên làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miên miên ngươi đừng nóng giận, ta thật không phải cố ý. Tưởng Vũ Ti bận bịu ngồi vào miên miên bên người, nắm cả vai của nàng trấn an. Ta là thật không nghĩ tới có thể như vậy a. Triệu Trần Ngữ ngày đó hẹn ta ra tới, đầu tiên là tìm ta khóc lóc kể lể một phen, nói quay phim thụ nhiều ủy khuất thụ nhiều khi dễ. Ngươi biết, ta cùng với nàng cao trung liền quen biết, liên quan luôn luôn cũng không tệ lắm, tự nhiên sẽ tin tưởng nàng. Ai có thể nghĩ tới nàng sẽ đối ta đùa nghịch tâm cơ, còn lợi dụng ta lên tin tức đâu. Ta hiện tại cũng bị mắng thảm rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tưởng Vũ Ti nói lên việc này cũng cảm thấy một bụng oán khí. Nàng cùng Vu Miên Miên là bạn thân. Tại 4-5 tuổi lúc cũng bởi vì lẫn nhau cha mẹ nguyên nhân quen biết. Sau đó tiểu học tại cùng lớp, sơ trung cùng lớp, cao trung về sau liền không ở cùng một chỗ. Bởi vì việc học chặt, cũng không thường thường gặp mặt, nhưng liên quan vẫn luôn không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Triệu Trần Ngữ là Tưởng Vũ Ti cao trung đồng học. Là tại lớp 11 một năm kia chơi đến cùng nhau. Bởi vì khi đó hai người ngồi cùng bàn. Triệu Trần Ngữ ôn nhu lại hào phóng. Không bao lâu hai người liền như hình với bóng. Triệu Trần Ngữ nhân duyên rất tốt. Bạn cùng lớp đều rất thích cùng với nàng chơi. Các lão sư cũng từng cái rất thích nàng. Còn bổ nhiệm nàng làm lớp trưởng. Tưởng Vũ Ti đối nàng cũng là rất tin phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau lên đại học sau hai người không tại cùng một trường. Nhưng lại cùng thành phố. Cũng sẽ thỉnh thoảng gặp mặt liên lạc dưới cảm tình. Về sau Triệu Trần Ngữ làm diễn viên. Biến bề bộn nhiều việc. Gặp mặt liền biến rất ít. Bất quá đối phương thường xuyên sẽ đánh điện thoại cho nàng. Cũng không có bởi vì có danh tiếng liền không để ý tới ngày xưa bạn học cũ. Điều này cũng làm cho Tưởng Vũ Ti đối nàng ấn tượng tốt hơn. Cũng vì có một minh tinh bạn bè mà tự hào mừng rỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đoạn thời gian trước, Triệu Trần Ngữ đột nhiên nói vừa vặn đoàn làm phim nghỉ ngơi khó được có rảnh. Lại tại cùng một thành phố. Không bằng gặp mặt, Tưởng Vũ Ti không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Vì thế còn không tiếc xin đến trưa nghỉ. Gặp mặt sau Triệu Trần Ngữ đầu tiên là tìm người quán cà phê cùng Tưởng Vũ Ti tố khổ. Sau đó liền kéo nàng đi mua trà sữa. Tưởng Vũ Ti lúc ấy còn kinh ngạc hỏi nàng một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người là minh tinh à, cứ như vậy tại phố xá sầm uất xếp hàng có thể hay không không tốt lắm. Nếu không ngươi đeo người khẩu trang, không có quan hệ, sẽ không có người nhìn thấy ta. Ta hiện tại danh khí cũng không lớn. Khẩu trang liền không mang đi. Mặt có chút đau. Đụng phải sẽ không thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó chính là bị chụp tới bên trên tin tức. Tưởng Vũ Ti tại Weibo bên trên nhảy ra thay Triệu Trần Ngữ nói chuyện. Cũng là có ám hiệu của nàng trước đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi đó Tưởng Vũ Ti là thật thay Triệu Trần Ngữ minh bất bình. Cảm thấy Giang Tiểu Bạch chính là người ỷ thế hiếp người chủ. Mà bạn tốt vậy mà cho nàng làm fan hâm mộ hậu viện. Thế là liền cổ động Miên Miên thoát fan. Đồng thời nói, ngươi còn là mau lui đi. Nếu là yêu đầu có điểm đen, ngay cả fan hâm mộ cũng phải bị bạn trên mạng mắng. Ngươi nếu là phổ thông fan hâm mộ vậy thì thôi. Kết quả còn hết lần này tới lần khác là người kỹ nữ tử. Ngươi nói ngươi được bị người mắng thành cái dạng gì? Hiện tại kịp thời bứt ra còn không muộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay khả năng không có bốn canh.